Chương 30. Làm con sợ rồi sao? Phán tình, con cũng thật là... Tả Chính Cương cũng không giấu nổi vui mừng. Con có bạn trai cũng không nói cho bà biết. Nếu sớm biết con và Học Văn qua lại, bà cũng không cần phải sắp xếp buổi xem mắt hôm nay. Đúng vậy. Ôn Tuyết Phượng nhìn Tả Phán Tình nhẹ nhàng cười. Ánh mắt bà chuyển sang xem xét Cố Học Văn. Ánh mắt như là mẹ vợ tương lai nhìn con rể. Bà càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Mấy ngày trước cô có xem qua ảnh của cháu. Bộ dạng rất lịch sự tuấn tú, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Đúng là đi 1000 dặm mới có thể tìm thấy, không thể chê vào đâu được. Chị quá khen rồi. Khuôn mặt Trần Tĩnh Như tươi như hoa nở. Tôi thấy Phán Tình cũng rất tốt, xinh đẹp lại lễ phép. Tôi chấm rồi đấy, Phán Tình nhất định phải là con dâu tôi. Nếu hai đứa nhỏ đã yêu nhau, thì chúng ta mau chóng bàn chuyện hôn sự sớm một chút đi. Mọi người thấy thế nào? Tả Chính Cương vui vẻ đi luôn vào việc chính. Được được. Cố Chí Cường mang theo thần thái nghiêm nghị của một quân nhân. Tuy rằng ông Trấn Tĩnh không biểu hiện nhiều trên mặt, nhưng đáy mắt thì ánh lên ý cười. Để tôi về nói với ông nội của Học Văn, rồi chúng ta mau chóng định ngày. Cứ quyết định như vậy đi. Nói qua nói lại, bốn vị đại nhân thảo luận sôi nổi. Tả Phán Tình vài lần muốn mở miệng, đều bị các vị trưởng bối ngăn lại. Cô đành rối rắm ngồi nghe ba mẹ hai bên bàn luận nhiệt tình. Rốt cuộc nghe đến hai chữ định ngày mới giật mình tỉnh lại. Định ngày gì vậy ạ? Không phải mọi người đều nghĩ cô muốn như vậy chứ? Con bé này có phải vui quá rồi không? Định ngày đương nhiên là ngày kết hôn của con và Học Văn rồi. Ôn Tuyết Phượng nghĩ Tạ Phán Tình đang quá đỗi vui mừng. Xem ngày sớm một chút, năm sau là mẹ có thể được lên chức làm bà ngoại rồi. Khụ khụ, Tạ Phán Tình bị sặc nước miếng. Ánh mắt đảo qua hai vị đại nhân đang ngồi đối diện. Cố Chí Cường trên người khoác bộ quân phục ngũ quan của Cố Học Văn có vài phần giống ông. Lại nhìn Cố Học Văn, lúc này anh ta còn ra vẻ trấn tĩnh được. Hay thật đấy, Tả Phán Tình giật mình. Nếu cô còn không nhận ra thì quả là ngu ngốc. Chú, dì, hai người là ba mẹ của Học Văn à? Tả Phán Tình cảm giác trên đầu mình đang có một đám quả đen bay qua. Tả Phán Tình đột ngột lên tiếng, khiến cho Trần Tĩnh Như cùng Cố Chí Cường đối mặt nhìn nhau. Trần Tĩnh Như kéo tay Tả Phán Tình. Sao vậy? Làm con sợ rồi sao? Con đừng lo lắng, mọi người trong nhà đều rất tốt bụng, cũng rất dễ chung sống. Dạ không, cháu. Bây giờ cô mới phát hiện, mình đã làm ra một chuyện ngu ngốc đến cỡ nào. Ánh mắt cô liếc nhìn về phía Cố Học Văn. Thấy anh ta ngồi ở vị trí ngoài cùng kia từ đầu đến cuối không hé răng một lời. Làm như chuyện này không liên quan gì đến anh ta vậy. Anh ta có ý gì đây? Anh ta đã sớm biết đối tượng xem mắt là cô nên mới cố ý chạy ra ngoài toilet chặn mình. Tả Phán Tình chỉ thấy trong đầu mình như đang diễn ra một trận quần ma loạn vũ. Tức không đợi đâu cho hết, cô đứng bật dậy chỉ tay vào Cố Học Văn. Anh cố ý đúng không? Anh đã biết trước rồi có phải không? Có phải không hả? Giọng của cô có phần kích động, khiến cho cha mẹ hai bên đều giật mình, nhìn nhau ngơ ngác. Cố Học Văn nhìn cô trầm mặc. Khi anh cùng cô bước vào phòng, anh đã biết được hôm nay anh xem mắt lại chính là cô. Cô không để cho anh nói tiếng nào, liền kéo tay anh đi tới trước mặt ba mẹ, nói anh là bạn trai cô, khiến anh và ba mẹ đều bị cô làm cho giật mình. Anh lập tức hiểu ra ý đồ của cô, muốn dùng anh làm bia đỡ đạn. Trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả, không biết gọi tên nó là gì. Nhìn thấy cô phát hiện mình là người cùng cô xem mắt, đến bây giờ tinh thần anh mới khôi phục lại. Cố Học Văn im lặng, chỉ nhìn cô nhớn nhớn mày, ánh mắt ra hiệu với cô, là tự cô kéo tôi vào mà. Chương 31. Yêu thương nhung nhớ, chủ động như vậy. Tả Phán Tình nổi giận, cơn giận này tới rất nhanh, hơn nữa còn rất dữ dội. Cô không chút nghĩ ngợi, vụt đứng lên vọt đến trước mặt Cố Học Văn. Anh thật quá đáng. Trong lòng anh ta chắc chắn là đang cười nhạo mình. Anh ta nhất định đang rất đắc ý. Vậy mà uổng cho cô còn suy nghĩ cả nửa ngày trời, xem có muốn xóa bỏ ân oán lúc trước đã suy nghĩ nửa ngày trời, tên đàn ông này lại đem cô làm trò cười. Anh là kẻ vô liêm sỉ. Giận dữ, Tạ Phán Tình có thể cảm giác được mặt mình đang nóng bừng, phổi như muốn nổ tung. Cùng người đàn ông này năm lần bảy lượt chạm trán khiến cho cô không thoải mái, khó chịu đến cực điểm. Giơ tay lên, không chút nghĩ ngợi nhắm trúng trên người Cố Học Văn mà giáng xuống. Cố Học Văn vươn tay, nhanh chóng bắt được tay cô, thừa dịp kéo lại. Cơ thể Tạ Phán Tình xoay qua một vòng, đưa lưng về phía Cố Học Văn, nắm luôn tay kia của cô cũng bị nắm chặt. Toàn bộ động tác rất lưu loát, anh dùng sức một cái, Tạ Phán Tình đã ngồi lên trên đùi anh, hai tay chéo nhau, cầm tay cô không cho cô nhúc nhích. Vừa nghiêng thân người, môi anh tức thì lướt qua tay cô. Em không cho tôi cơ hội nói. Khốn kiếp, anh buông ra. Tạ Phán Tình giận điên lên, người đàn ông này chẳng những bắt nạt cô, còn xem cô là trò đùa. Món nợ này cô sẽ không bỏ qua. Buông em ra, để em cho tôi ăn tát à? Ngữ điệu Cố Học Văn mang theo vẻ châm biếm, khớp xương trên tay anh rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực. Rất nhanh siết chặt lấy tay Tạ Phán Tình, không cho cô kịp giãy ra. Chẳng lẽ anh không đáng đánh sao? Tạ Phán Tình không còn tâm trạng để ý tới bốn vị trưởng bối đang há hốc mồm, chỉ ra sức vặn vẹo cơ thể, trừng mắt với Cố Học Văn. Tên lừa đảo chết tiệt này, anh gạt tôi. Tôi gạt em cái gì? Cố Học Văn nhướng mày, nói nghe thử xem. Anh còn mặt mũi để nói à? Anh... Tạ Phán Tình oán giận xoay người sang chỗ khác, không nhớ rằng môi Cố Học Văn đang kề bên tai mình. Cô quay đầu một cái, cánh môi hai người liền chạm vào nhau. Bầu không khí bỗng dưng im lặng, như dừng lại bặt. Các vị trưởng bối lại một trận trợn mắt há hốc mồm. Tình huống trước mắt là gì vậy? Tạ Phán Tình nhìn khuôn mặt được phóng đại trước mắt, cảm giác được xúc cảm ấm áp trên môi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô bị người đàn ông này hôn. Không, đây không phải là hôn, chẳng qua là lỡ đụng môi phải môi thôi. Nhưng mới chỉ đơn giản là bốn bờ môi chạm vào nhau vậy thôi mà cô đã cảm thấy ghê tởm rồi, dẫn đến vô số cảm giác chán ghét. Cô không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra, đứng dậy nhưng lại quên mất bàn tay mình vẫn đang bị Cố Học Văn nắm chặt. Lúc đứng lên, trọng lực trên tay lại làm cô lần thứ hai ngồi xuống, thân thể chao đảo một cái, ngã vào lồng ngực của Cố Học Văn. Yêu thương nhung nhớ à? Cố Học Văn cảm giác được đụng chạm mềm mại vừa rồi, khóe môi khẽ cong lên. Chủ động như vậy sao? Chủ động tay mở đây anh. Tạ Phán Tình dùng sức giãy khỏi tay anh, khuỷu tay thúc vào người Cố Học Văn thật mạnh. Cố Học Văn nhẹ buông ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Đòn tấn công của Tạ Phán Tình lại thất bại thêm lần nữa. Trong lòng vừa tức giận, vừa hận, vừa giận, đủ loại cảm xúc khiến cho Tạ Phán Tình hoàn toàn quên mất trong phòng có sự hiện diện của bốn vị trưởng bối. Quay sang nhào đến chỗ Cố Học Văn. Anh, tên khốn này, tôi phải dạy dỗ anh một trận, cho anh biết thế nào là sự lợi hại của tôi. Cố Học Văn không nói gì, Tạ Chính Cương không thể ngồi nhìn nữa, liền xông ra. Phán Tình, con quậy đủ chưa? Vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Tạ Chính Cương cảm thấy quá mất mặt. Vừa rồi còn cùng Cố Chí Cường nói rằng con gái mình từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tính cách dịu dàng. Bây giờ thì hay rồi, vừa đánh vừa chửi con nhà người ta, quả thật đúng là mất hết thể diện của ông. Ba, Tạ Phán Tình rất tức giận, không có cách nào dùng lời lẽ để nói. Ba buông con ra, con không muốn ở lại đây. Chương 32, người đàn ông này là có ý gì? Tạ Phán Tình, con ầm ĩ đã đủ chưa? Tạ Chính Cương lên tiếng trách mắng. Con không nhìn xem con đang làm gì, người lớn đều đang ở đây. Cho dù con cáu gắt với Học Văn cũng phải biết kiềm chế chứ. Ba, con ghét anh ta, con muốn giết chết anh ta, con... Thoát khỏi tay ba mình, Tạ Phán Tình một lần nữa ra tay với Cố Học Văn. Tạ Phán Tình, con quậy đủ chưa? Cơ thể đột nhiên bị Tạ Chính Cường bắt được, mặt mũi sau này còn biết để đâu nữa đây? Ông trừng mắt nhìn cô, cảm thấy rất xấu hổ, chỉ hận không thể tìm thấy cái lỗ nào để chui xuống. Con thật sự rất kỳ cục, đúng là vô lý quá rồi. Ông vung tay lên, hướng đến giáng thẳng vào mặt Tạ Phán Tình.

cô nhất định sẽ khiến anh ta răng rời đầy đất. Công việc đứng đắn. Cố Học Văn quay đầu đi chỗ khác, lông mày hơi nhướn lên, mang theo ý giễu cợt. Như vậy có được xem là gà muốn hoàn lương không? Gà con mẹ anh! Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi, dùng sức vỗ mạnh bàn đứng lên nói. Cút mẹ quả trứng anh đi. Anh mới là gà, cả nhà các người đều mới là gà. Câu cuối cùng gần như là giống lên từng chữ. Những oán hận đã tích lũy quá lâu biến thành sự phẫn nộ to lớn, đầy rẫy trong tư tưởng cũng như trong lòng cô, làm cho cô muốn tìm một người nào đó để phát tiết. Cô nhìn lên bàn trà, không chút nghĩ ngợi, bưng trà, hất thẳng vào mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, đồ khốn kiếp! Đặt mảnh ly trà lên bàn, Tả Vãn Tình không để ý đến vẻ mặt của người lớn hai nhà, cúi xuống lấy giỏ sách, bước ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại. Cả căn phòng im lặng hồi lâu, bốn người lớn nhìn nhau. Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Cố Học Văn. Anh tào nhã rút giấy ăn trên bàn, lau sạch nước trà trên mặt. Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy vị trưởng bối, khóe miệng anh hơi cong lên. Cô ấy, con sẽ cưới cô ấy. Hả? Ba tiếng hô cùng với một tiếng hít vào. Cố Chí Cường cũng được xem là người đã trải qua nhiều mưa gió, mà lúc này mặt ông cũng có chút ngây ra. Lúc này thật không hiểu là tình huống gì nữa. Học Văn, con... Trần Tĩnh Như không biết có phải mình đã già, không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ hay không. Con rốt cuộc có biết con đang nói gì không? Con biết. Cố Học Văn lau khô nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn ba mẹ hai bên với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi chỉ là do Phán Tình dặn con thôi, thực sự thì bọn con quen nhau đã lâu rồi. Chương 30 năm. Hy vọng việc xin cưới tiến hành càng nhanh càng tốt. Bên trong phòng trà, không khí vô cùng quỷ dị bao trùm khắp cả phòng, có thể nghe thấy cả tiếng giọng nói trầm thấp đầy tử tính của một người đàn ông. Chúng con quen nhau cũng được một năm. Tính của Tả Phán Tình rất nóng nảy, cứ hay giận dỗi con. Cô ấy nói vẻ ngoài đẹp mã của con khiến cô ấy có cảm giác không an toàn. Cũng vì vậy mà cô ấy cứ phải dùng cái tính con nít mè nheo để con phải chiều theo ý cô ấy. Còn đối với cô ấy là thật lòng, hy vọng cô chú cho con được cưới cô ấy. Kỳ thật, Phán Tình cũng có ý này. Cô ấy cứ dặn con vì con không mang cô ấy đi gặp ba mẹ, còn cáu kỉnh nữa. Hy vọng cô chú đừng giận cô ấy. Nếu có thể, con hy vọng việc cưới xin sẽ tiến hành càng nhanh càng tốt. Tả Phán Tình hoàn toàn không hề biết rằng sau khi cô bỏ đi thì gã đàn ông không biết xấu hổ kia lại ở trong phòng trà nói hưu nói vượn. Trong lòng cô chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận. Cho dù có muốn nén cũng không thể nén hơn được nữa. Trực tiếp đi ra ngoài phòng trà tìm Trình Thất Muội. Dọc theo đường đi, khuôn mặt âm u tràn ngập phẫn nộ của cô cũng dọa tài xế sợ hết hồn hết vía. Than thở với Trình Thất Muội chừng 2 giờ, đem Cố Học Văn hết chửi từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, không còn giác hệ thống gì. Cuối cùng cũng nhờ Trình Thất Muội an ủi mà tâm tình dễ chịu không ít. Lúc cô về đến nhà, ba mẹ cô còn chưa trở về. Tả Phán Tình tự mình rót cốc nước, ngồi trên ghế sofa mở tivi lên xem, chờ ba mẹ trở về. Không hề giống như cô tưởng tượng. Lúc Tả Chính Cường và Ôn Tuyết Phượng vừa vào cửa, hoàn toàn không có vẻ gì tức giận, mà vẻ mặt còn rất chi là vui mừng. Phán Tình, con khoan đi xin việc đã, trong khoảng thời gian này cứ lo tiến hành việc kết hôn cho bốn. Phán Tình, con khoan đi xin việc đã, trong khoảng thời gian này cứ lo tiến hành việc kết hôn cho tốt đi nhé. Vừa nói xong câu đầu tiên đã làm cho Tả Phán Tình ngây dại. Hôn lễ đã định đoạt xong xuôi, ngày này tháng sau sẽ tổ chức. Hết tuần này, con cứ đi cùng với Học Văn về Bắc Đô gặp người lớn trong gia đình trước đã. Còn chuyện chụp ảnh cưới và mấy thứ linh tinh khác thì chờ các con đi Bắc Đô về rồi sẽ chụp. Tiệc rượu gì đó thì nhà họ Cố sẽ chịu trách nhiệm, con không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần an tâm làm cô dâu là được rồi. Kết hôn rồi thì không thể cứ giống như khi ở nhà, nhớ phải thủy mị một chút. Học Văn là người đàn ông tốt, con về sau đừng có ức hiếp nó. Ức hiếp? Một chàng giải liên miên không dứt như pháo nổ vừa dứt. Mỗi một câu Tả Phán Tình nghe đều hiểu cả. Sau đó, khụ khụ khụ, quên mất trong miệng có nước, Tả Phán Tình bị sặc, dốc sức ho khụ khụ, cả mặt đều đỏ cả lên. Ô Tuyết Phượng ngồi bên cạnh vỗ lưng cô, cười yếu ớt với Tả Chính Cương. Anh xem con bé kìa, nó vui đến thế này nè. Khụ khụ khụ, ai vui cơ chứ? Tả Phán Tình vỗ ngực, ổn định lại hơi thở, đợi cho cơn ho qua đi, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng. Ai bảo con phải cưới tên khốn đó, con đây không muốn kết hôn, lại càng không muốn kết hôn với hắn. Con nói cái gì? Tả Chính Cương sắc mặt thay đổi, con nói lại lần nữa xem. Con nói con không muốn kết hôn, lại càng không muốn kết hôn với tên khốn đó. Con... Tả Chính Cương vừa nhìn thấy sự quật cường trên mặt con gái mình, đang muốn giơ tay lên, định cho cô một bạt tai, thì Ôn Tuyết Phượng đã chạy nhanh đến bắt lấy tay ông. Chính Cương, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói với con, đừng có đánh con mà. Tả Phán Tình, Tả Chính Cương trừng mắt, vẻ mặt phẫn nộ. Bà nói cho con biết, con muốn cũng được, không muốn cũng thế, kết hôn với Học Văn đều là chuyện đã định rồi. Nếu con không chịu, bà sẽ coi như không có đứa con gái như con nữa. Chương 36, không giúp được cậu. Trong phòng Tả Phán Tình, cô rú rú ở bên giường thẫn thờ nhìn cái màn hình máy vi tính ở đằng trước, nhìn thấy avatar trên quy quy của Trịnh Thất Muội nhấp nháy, đúng là á khẩu không thể cất lên lời. Cô làm thế nào cũng không ngờ ba mình lại nói là làm thật. Không những không cho cô quay về phòng trọ, lại còn nhốt cô trong nhà, tước đoạt giấy tờ tùy thân của cô, làm cô có muốn đi cũng không đi được. Ngày hôm qua cô đã làm loạn cả một ngày cũng không có kết quả. Buổi tối cô lấy tuyệt thực kháng nghị cũng vô hiệu. Sáng hôm nay còn căng hơn, nói là người nhà họ Cố sẽ đến thăm nhà. Cô phải lo mà ăn mặc đàng hoàng một chút để mà ra gặp khách. Gặp con mẹ nói, thấy cái hình đầu quỷ của cô bạn đang nhấp nháy, cô thấp giọng chửi vài tiếng. Tả Phán Tình gõ vài cái lên bàn phím. Trời quang giữa đêm hè, nhanh lên giúp mình nghĩ cách đi. Thất tiền nữ, không giúp được cậu. Hôm qua mình đã gọi điện đến nhà cậu, ba cậu nói chờ đến khi cậu kết hôn, mình mới có thể hẹn cậu ra ngoài được. Trời quang giữa đêm hè, vậy cậu nói, cậu phải làm phù dâu của mình, buộc ông ấy phải cho cậu vào. Thất tiền nữ, cậu nói chuyện tiếu lâm đó hả, mình làm sao mà có khả năng đi vào, dẫn cậu ra ngoài, ba cậu sẽ không chịu đâu. Trời quang giữa đêm hè, mình điên mất thôi, vậy cậu nói mình phải làm sao bây giờ? Thất tiền nữ, muốn mình nói hả, vậy cậu cứ đồng ý cho rồi, cậu không phải nói tên Cố Học Văn kia, bộ dạng rất tuấn tú sao? Trời quang giữa đêm hè, cậu đi chết đi, thà mình cưới một con heo, còn hơn phải kết hôn với tên khốn cảnh sát thối đó. Thất tiền nữ, mình đây cũng không có cách nào. Tả Phán Tình bị chọc đức, không nghĩa khí. Thất tiền nữ, please, chuyện này với chuyện nghĩa khí chẳng có liên quan gì. Chỉ là muốn cậu kết hôn, chứ có lấy mạng cậu đâu. Avatar lại nhấp nháy, một cái icon chép miệng, dứt khoát là đang cười trên nỗi đau của người khác đây mà. Trời quang giữa đêm hè, nếu phải cùng tên khốn nào đó kết hôn, chẳng khác nào lấy mạng của mình. Bên kia im lặng, Tả Phán Tình gửi qua vô số biểu tượng rối rắm, vò đầu bứt tóc. Bên kia rốt cuộc cũng reply. Thất tiền nữ, như vậy đi. Hay là cậu đầu tiên cứ giả vờ đồng ý, loại trừ sự cảnh giác của ba cậu, sau đó lại nghĩ cách trốn. Tả Phán Tình im lặng, giả vờ đồng ý, cũng là cách hay, nhưng mà... Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách phải giả vờ như thế nào, thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Tả Phán Tình rất nhanh tắt cửa sổ chat đi, xoay người ra phía cửa. Ôn Tuyết Phượng ló mặt vào, nhìn thấy cô vẫn còn mặc áo ngủ thì nhíu mày lại. Phán Tình, hai bác Cố và Học Văn sắp đến nơi rồi, sao con còn chưa chịu thay quần áo? Mau thay bộ đồ khác rồi đi ra nhanh đó. Mẹ, con không muốn đi ra đó mà, con không muốn kết hôn, con không muốn kết hôn với Cố Học Văn. Đã nói nhiều như vậy rồi, mà sao không ai chịu nghe con vậy? Tả Phán Tình, Ôn Tuyết Phượng hàng lông mày càng nhíu chặt, đừng có nhõng nhẽo nữa, ngoan một chút, nghe lời đi. Mẹ... Không đợi Tả Phán Tình phản ứng lại, Ô Tuyết Phượng đã đóng cửa đi ra ngoài.

Chương 43. Anh làm em đau quá. Thật không? Ai mà thèm để cái tên háo sắc này chăm sóc? Tả Vãn Tình cười lạnh, nén ý nghĩ kích động, muốn băm vòng móng vuốt sói của anh. Em sẽ chờ xem biểu hiện của anh. Chống mắt lên mà xem nhé em. Con người đê tiện, nụ cười cũng đê tiện. Tả Vãn Tình vươn tay gạt xuống móng vuốt sói của anh ra. Bàn tay Cố Học Văn khẽ lật. Kéo tay cô qua, vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay cô. Động tác nhẹ nhàng này khiến cho Tả Vãn Tình phát điên. Đôi mắt sáng khẽ chuyển, cô đứng lên, cầm bình dầu trên bàn, bắt đầu rót rượu cho vợ chồng Cố Chí Cường. Chú gì, con mời hai người uống một chút rượu. Ngoan ngoan, Trần Tĩnh Như thật sự rất vừa lòng. Nàng dâu này rất có cá tính, nhưng vẫn lễ phép. Quan trọng nhất là vừa ý con trai, đó mới là tốt nhất. Cũng rót rượu cho ba mẹ mình, đến lúc rót cho Cố Học Văn, cô đặt bình rượu xuống, cầm lấy ấm trà trên bàn rót đầy ly trà trước mặt Cố Học Văn. Anh phải lái xe, uống trà là được rồi. Cảm giác được độ ấm của ly trà, Tả Phán Tình mỉm cười nâng ly trà đến tay Cố Học Văn. Anh uống trà đi. Cảm ơn. Cố Học Văn đưa tay nhận. Lúc tay sắp đụng đến ly trà, Tả Phán Tình khẽ buông tay. Ly trà nhanh chóng rơi xuống đùi Cố Học Văn. Nước trà tràn ra, làm ướt toàn bộ quần của Cố Học Văn. Nước bắn tung tóe khắp quần áo. Xin lỗi, em không cố ý, anh đừng giận. Mặt Tả Phán Tình đầy vẻ tự trách nhận lỗi, nhìn mục đích của mình thành công, một mặt tiếc nuối tại sao không phải là nước sôi, một mặt cầm khăn giấy cúi xuống lau cho Cố Học Văn. Em thật bất cẩn. Dùng sức lau áo sơ mi của anh, sau đó đến quần, trong lòng đang đắc ý, cô hoàn toàn không chú ý tới động tác của mình có bao nhiêu ám muội. Cô khom lưng, mùi thơm ngát trên tóc thấm vào mũi Cố Học Văn, còn tay của cô, chết tiệt, đang làm cái gì vậy? Cố Học Văn vọt đứng lên, bắt lấy tay cô, ánh mắt u ám chừng cô. Em cố ý. Em không có. Tạ Phán Tình rụt cổ, cố gắng nháy mắt, muốn cho nước mắt mau chóng chảy xuống. Em không cẩn thận thôi mà. Cố Học Văn mím môi, lực trên tay anh mạnh thêm một phần. Tạ Phán Tình. Em không có. Em thật sự không có cố ý. Tạ Phán Tình cắn môi, cố gắng tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh đừng giận. Trầm mặc, lực tay Cố Học Văn tăng thêm. Tạ Phán Tình bị đau, làm nước mắt dễ dàng chảy xuống. Anh làm em đau quá. Ly trà hơi nóng, em nhất thời không cẩn thận. Em thật sự không có cố ý. Anh buông tay em ra được không? Học Văn. Trần Tĩnh Như thấy khóe mắt Tạ Phán Tình rơi lệ mà đau lòng. Phán Tình đã nói là không cố ý rồi, con còn làm gì vậy? Không làm gì cả. Cố Học Văn lắc đầu, nhìn nước mắt trên mặt Tả Phán Tình. Cô ấy làm dơ quần áo của con chỉ muốn cô ấy giúp con đi chọn quần áo mới. Chỉ là mua quần áo mới thôi mà, con có cần nắm tay Phán Tình chặt như vậy không? Trần Tĩnh Như khẽ trách, đối với con gái không biết dịu dàng gì cả. Cố Học Văn buông tay, thấy Tả Phán Tình nhanh chóng không còn nước mắt, khóe môi nhếch lên. Đi thôi. Anh... Ai muốn giúp anh ta mua quần áo chứ? Tả Phán Tình cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Tay em đau quá. Chỉ là tay đau thôi, cũng không phải chân đau. Cố Học Văn kéo tay cô. Đi thôi. Chương 44. Xem như anh lợi hại. Lòng bàn tay hơi nắm chặt, ánh mắt mang theo tia dọa dẫm. Tả Phán Tình không tránh được, xoay người nhìn các bậc trưởng bối. Ba mẹ còn chưa ăn xong, chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Thôi, không cần, không cần, các con đi đi. Tạ Chính Cường phất tay, hình như bên cạnh có một công ty bách hóa, các con sẵn tiện đi shopping luôn đi. Đúng vậy, đúng vậy. Ôn Tuyết Phượng phụ họa theo, đi chơi lâu chút, bọn ta lớn tuổi rồi ăn cơm rất chậm, cần có thời gian. Con, Tạ Phán Tình định nói gì đó, lại bị Cố Học Văn kéo qua. Đi thôi, vợ chưa cưới yêu quý của anh, phiền em cùng anh đi mua quần áo. Bắt lấy tay Tả Phán Tình, từ yêu quý nói ra vô cùng nhẹ nhàng, cũng không quan tâm ánh nhìn chằm chằm trong mắt Tả Phán Tình, không để cô có cơ hội từ chối, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng trà. Vừa ra đến cửa khách sạn, Tả Phán Tình nhanh chóng vung tay Cố Học Văn ra. Tên họ Cố, anh muốn thế nào? Mua quần áo. Tự mình đi đi.

Cố Học Văn. Mắt dâng lên tia giận dữ, Cố Học Văn thấy cô vươn tay đến, thoải mái xích người tới trước, tay giữ ở mông cô không cho cô lấy ra. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, hơi thở của anh liền quanh quẩn ở cổ cô. Em yêu, anh quên hỏi em, đêm qua lần thứ mấy thì dễ chịu nhất? Là lần đầu tiên hay là lần thứ bảy? Bảy lần. Phía sau vang lên từng trận nén thở, ánh mắt của nhân viên phục vụ nhất loạt nhìn về phía Tả Phán Tình và Cố Học Văn. Cố Học Văn, anh thả tôi xuống. Khuôn mặt Tả Phán Tình đã đỏ tới cổ. Chống đỡ tay của Cố Học Văn, chỉ hận không cầm theo dao. Em xác định. Cơ thể Cố Học Văn vừa chuyển, Tả Phán Tình bị anh đặt ở kính trên tường. Nhìn mặt cô biểu lộ thẹn thùng cùng xấu hổ, anh chặn tầm nhìn của nhân viên phía sau lại. À, đã ướt hết rồi sao? Em muốn à? Anh mới ướt. Tả Phán Tình hận đến nghiến răng. Anh là đồ lưu manh. Quần của anh đúng là đang ướt. Vẻ mặt Cố Học Văn trong lòng cô rất hiểu rõ. Cũng là do em làm cho ướt ngay lúc nãy. Cố Học Văn. Tạ Phán Tình gầm nhẹ, nghiêng người qua cắn vào cổ anh. Vào lúc này anh lại buông cô ra, né tránh răng của cô. Vẻ mặt mang vài phần than thở. Anh biết em không thể đợi được, nhưng mà đang ở ngoài đường, em trước kiên nhẫn đã. Lùi người về sau từng bước, không để ý đến sắc mặt Tạ Phán Tình đang như bị bình gia vị bị đổ. Anh cầm lấy cái quần bên cạnh Tạ Phán Tình, nhanh chóng vào phòng thử đồ. Nhân viên trong cửa hàng như bị sét đánh cứng đờ, không biết phải làm sao. Những biểu tình đặc sắc khác nhau kia làm cho Tạ Phán Tình cứng ngắc tại chỗ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Cố Học Văn, xem như anh lợi hại. Tay nắm thành đấm, cô oán hận bỏ đi. Chương 46, nhà quê. Mang vẻ mặt tức tối về đến nhà, Tả Phán Tình quyết định chủ động chở ba mẹ về, mặc kệ họ nói gì. Cô đều phải hủy bỏ hôn sự này. Phán Tình, Ôn Tuyết Vượng vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tả Phán Tình đang ngồi trên ghế salon xem TV, quan tâm đi đến vuốt trán cô. Học Văn nói con thấy trong người không khỏe nên về trước. Sao vậy? Con thấy có chỗ nào khó chịu hả? Con không sao. Tả Phán Tình cầm lấy tay mẹ. Mẹ, con nói với mẹ nè, con không muốn gả cho Cố Học Văn. Còn bé này, sao lại tỉ hứng như vậy? Ôn Tuyết Phượng nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Học Văn nói không sai mà. Anh ta nói gì? Nó nói ban nãy. Nó nói con cố ý đổ nước lên người nó, lại muốn con cùng nó đi mua quần áo khác. Chắc chắn là con thấy bực bội rồi. Về nhà lại muốn giở tính tiểu thư, nói sẽ không muốn lấy nó. Ôn Tuyết Phượng thở dài. Con đó cũng không còn nhỏ nữa, tại sao vẫn cứ trẻ con như vậy? Mẹ, con không có. Mẹ không biết Cố Học Văn anh ta có bao nhiêu tùy tiện đâu. Anh ta... Đủ rồi. Tạ Chính Cương ngồi xuống đối diện với cô. Phán Tình, không phải ba mắng con. Học Văn lúc nãy có nói thật là nó muốn đưa con về, là con tự mình không cần. Con thì lúc nào cũng cáu gắt với nó, không nên hở chút là đem chuyện kết hôn ra nói. Lúc nãy cũng là do con tự nói thôi, con không nhớ sao? Con... Thôi quên đi. Cứ để mọi người ồn ào hiểu lầm đi, dù sao cũng chỉ một tháng thôi, cô nhìn. Tạ Phán Tình ngồi trên xe, nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa xe dần dần lùi lại, cố gắng áp chế ý nghĩ kích động muốn nhảy ra khỏi xe. Phán Tình, Cố gia là một gia đình lớn, rất nhiều người làm nhân viên công chức. Lần này chúng ta đến nhà người ta, con ngàn vạn lần phải biết lễ phép đó. Không được vô lễ đúng không ạ? Không khách khí cắt ngang lời nói của Ôn Tuyết Vượng, Tạ Phán Tình chở mình khinh khỉnh. Mẹ, từ lúc lên đường mẹ đã nói ít nhất là 7 lần rồi đó. Mẹ cho con yên một chút có được không? Từ lúc chưa lên máy bay đã nói đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế, lên xe lại vẫn còn nói, có hết chưa vậy? Ôn Tuyết Vượng môi giật giật, cuối cùng dừng lại không nói tiếp nữa. Phán Tình, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Tạ Chính Cương đang ngồi phía trước, quay qua, nhíu mày nhìn Tạ Phán Tình. Nếu con còn thái độ thế này, làm thế nào có thể gà vào gia đình Cố gia? Con cho rằng nhà bọn họ giống gia đình bình thường khác sao? Thôi,

Trình Thất Muội không chút khách khí cười ngặt nghẽo. Mình cứ tưởng cậu băn khoăn cái gì chứ. Nếu đã như vậy, cậu đừng đào hôn nữa là được rồi. Chương 50. Anh làm gì tôi vậy? Sao có thể như thế được? Cái tên biến thái đó, hôm nọ ở công ty Bách Hóa đã làm cho cô mất mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Tuy cô là người khiêu khích trước, nhưng mà anh ta là đàn ông mà, đàn ông thì phải có chút phong độ chứ. Thất Thất, mình nói cậu nghe này, dù sao mình cũng không có khả năng gả cho người ấy, mình thà lấy một con heo cũng không muốn lấy anh ta. Vậy cậu bối rối cái gì thế? Trịnh Thất Muội không rõ. Cậu sợ người nhà anh ta tìm cậu tính sổ à? Đừng hài hước nữa, theo quy định pháp luật thì anh ta có thể làm gì được cậu? Cho dù cậu tử hôn cũng không thể làm như vậy được. Nhưng mà không như nhị gì hết. Trịnh Thất Muội nhìn móng tay mình đã sửa sang xong, thổi thổi mấy cái rồi nói. Mình nói cho cậu nghe nhé, cậu còn có một cách này. Cách gì? Đi lừa cái ông cụ nhà bên ấy, làm cho ông ấy vui vẻ. Dù sao hôn lễ của hai người cũng còn những một tháng nữa. Một tháng này cậu làm cho ông cụ kia vui vẻ cũng tương đương với việc khiến cho anh ta không thoải mái trong một tháng đó nha. Hả? Tạ Phán Tình khinh bỉ, xoay người một cái. Cô còn tưởng rằng Trịnh Thất Muội có thể đưa ra cao kiến gì chứ? Đây là cái cách gì vậy? Cách tốt nhất. Trịnh Thất Muội khẽ cười. Nếu không cậu cứ gả cho anh ta. Kết hôn xong tìm lý do nói là tính tình không hợp, sau đó ly hôn. Đừng náo loạn. Nhoáng cái kết hôn, nhoáng cái ly hôn, về sau cô vẫn còn muốn lấy chồng mà. Vậy thì tớ hết cách, cậu tự nghĩ cách đi. Một là bây giờ cậu trốn về đây, nếu không thì cứ kết hôn rồi trốn. Còn không nữa thì cậu cứ kết hôn với anh ta, đừng chạy trốn gì cho nó mệt. Tạ Phán Tình cắn môi, đột nhiên cảm thấy đây đều là mấy tối kiến nhất trong tất cả các tối kiến. À, tớ có hẹn rồi, không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu nhớ kỹ nhé, Bắc Đô là địa bàn của người ta. Nếu cậu không đồng ý kết hôn, thì ngàn vạn lần không được đồng ý cử hành hôn lễ ở Bắc Đô nha. Nhìn thấy di động đã bị tắt, Tạ Phán Tình chỉ cảm thấy lòng càng phiền muộn rối rắm. Đầu óc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách nào để bản thân có thể thuận lợi an toàn trở ra. Càng nghĩ càng đau đầu, Tạ Phán Tình ở trong hoàn cảnh rối rắm như thế, bất chi bất giác tiến vào giấc ngủ. Tứ hợp viên, không khí rất náo nhiệt, những mảnh lụa đỏ thẫm cùng đèn lồng treo đầy mái hiên. Từ sáng tinh mơ, tiếng nhạc ăn mừng vang lên không ngớt. Tạ Phán Tình mặc một thân hỷ phục cổ trang đỏ thẫm chỉ có thể nhìn thấy được trong tivi, bị người ta đưa vào sảnh chính. Xung quanh người qua kẻ lại, Tạ Phán Tình cũng không để vào mắt. Cô chỉ nhìn thấy Cố Học Văn đứng ở nơi đó, vươn tay kéo lấy cô. Bên cạnh người chủ trì nghi thức hôn lễ hô lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Một câu cuối cùng kia phá lệ vang lên cao vút. Tạ Phán Tình liều mạng chống cự lại bị Cố Học Văn mang vào trong phòng hắn. Nơi nơi đều là màu đỏ, càng nhìn càng chói mắt. Tạ Phán Tình liều mạng giãy dọa đứng lên. Cố Học Văn, anh buông ra, tôi không muốn gả cho anh. Hừ, em không muốn gả cho tôi ư? Nhưng bây giờ em đã là người của tôi rồi. Bộ dáng Cố Học Văn cười đến mê đắm, tiến lại gần cô. Cút ngay, anh là ai, tôi không muốn gả cho anh. Tạ Phán Tình liều mạng chạy trốn. Cố Học Văn đuổi theo, sức lực của anh thật lớn. Một cái hất tay đã đem Tạ Phán Tình ném lên giường. Lúc cô muốn đứng dậy, lại bị ép xuống. Đừng giả vờ cũng không giống đâu. Anh buông ra, tôi không muốn gả cho anh. Nằm mơ đi. Tạ Phán Tình chỉ cảm thấy khó thở, có thể bị ép tới mức không thể động đậy được, muốn giãy dụa nhưng trên tay một chút sức lực cũng không có. Anh làm gì tôi vậy? Vì sao cơ thể của anh ta không nhúc nhích? Vì sao tay cô lại nặng như vậy? Chương 51. Mới cầm tay đã là dê sồm, vậy chuyện đó thì tính là gì hả? Chẳng qua là tôi đã cho thuốc vào nước của em, hôm nay em đừng hòng chạy trốn. Cố Học Văn, anh thật đê tiện. Tạ Phán Tình giơ tay lên, quơ về phía mặt anh. Bốc, một cái bàn tay giáng xuống, vẻ mặt Cố Học Văn lập tức trở nên lạnh lùng. Đây là em từ trước lấy, tôi nghĩ nên đối với em khách khí một chút, nhưng xem ra em không cần rồi. Cái gì? Anh nhân lúc cô ngây người liền cúi xuống, không chút khách khí hôn lên cổ cô, bàn tay to bắt đầu không yên phận, dao động trên người cô. Ô ô, Cố Học Văn, tên lưu manh này, anh đúng là đê tiện vô sỉ. Dãy dụa không được, cô chỉ có thể thừa lúc anh buông cô ra mà cố gắng kêu gào. Cố Học Văn, anh cút ngay cho tôi không muốn lấy anh, thà tôi lấy một con heo còn sướng hơn là lấy anh. A! À, lúc anh động thân tiến vào người cô, Tả Văn Tình rốt cục không nhịn được, hét chói tai. Đôi mắt cô mở to, phát hiện trước mắt mình làm gì có Cố Học Văn nào. Ai ngờ mới phát hiện ra là mình nằm mơ. Sao cô lại nằm mơ, thấy mình gả cho Cố Học Văn, lại còn bị anh ta cường bạo. Chương 52, vô giáo dục. Tả Phán Tình chần chừ, tên khốn kiếp nào đó thật sự là không chờ cô. Cô bước lững thững trong sân, sau khi vòng vo qua hai hành lang, đầu óc cô liền quay cuồng. Chỗ nào cũng giống nhau, đều có những song gỗ. Sau khi đi qua đi lại, cô liền đứng im ở chỗ đó. Tên Cố Học Văn chết tiệt kia, thật là không có tí ga lăng nào. Chờ cô một chút thì chết ai sao? Mới định theo đường cũ mò về, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ căn phòng gần mình nhất. Mệnh lệnh trong này là như thế nào? Sao anh lại không nói cho tôi biết? Một giọng nữ mang theo vẻ tức giận, giọng nói nghe thật quen tai. Không phải bây giờ cô cũng đã biết rồi sao? Giọng nói trầm trầm, bình tĩnh, không mang theo cảm xúc vang lên. Đi thôi, ăn cơm. Tôi không ăn. Giọng nữ càng gay gắt. Tôi bị anh chọc tức đến no luôn rồi. Rõ ràng anh biết là tôi không thể rời Bắc Đô. Anh làm như vậy là có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Cô thích thì theo tôi tới thành phố C. Nếu cô không muốn thì ở lại Bắc Đô. Tôi không ép. Không ép? Ý của anh là hai chúng ta ở riêng sao? Ý của anh chính là như vậy sao? Anh muốn tránh mặt tôi sao? Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi nói, cô có thể theo tôi rời khỏi Bắc Đô. Im lặng một hồi, giọng nữ sắc sảo lại vang lên. Cố Học Võ, anh không phải người. Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ đồng ý ly hôn. Tôi sẽ không ly hôn đâu, anh đừng tốn công nữa. Cố Học Võ, à, cái tên này. Tả Phán Tình ngạc nhiên che miệng lại. Đột nhiên cô phát hiện ra mình đã nghe được chuyện không nên nghe rồi. Lặng lẽ bước ra phía sau, chuẩn bị chạy đi thì cửa đột nhiên bật mở. Một người phụ nữ bước ra, liếc Tả Phán Tình một cái liền sững người. Đây không phải là người lúc cô vừa tới đã mắng cô là nhà quê sao? Người phụ nữ xinh đẹp bước ra, trên khuôn mặt sắc sảo ấy tràn đầy vẻ tức giận. Nhìn thấy Tả Phán Tình đứng đó lại càng tức giận liếc cô một cái. Đúng là vô giáo dục, dám nghe lén người khác nói chuyện, không biết bố mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào. Tôi không có. Không đợi Tả Phán Tình giải thích, người phụ nữ đó đã đi lên, đưa tay đẩy Tả Phán Tình. Cô còn dám nói không có. Thế cô đứng ở đây làm gì? Rõ ràng là nghe lén. Tả Phán Tình bất đà, loạng choạng bước về phía sau hai bước. Thân thể ngã vào một lồng ngực ấm áp, đôi tay vững chãi đỡ lấy cô, giúp cô tránh khỏi một màn đo đất. Quay đầu là Cố Học Văn. Em làm gì ở đây? Ngữ khí của Cố Học Văn có vài phần lạnh lẽo, bàn tay to nhanh chóng giữ lấy thắt lưng cô. Tôi bị lạc đường. Tả Phán Tình nhìn thấy anh, nhẹ nhàng thở hắt ra, chỉ dám ngước lên nhìn anh, chứ không dám nhìn người phụ nữ phía sau mình. Hừ, nhà quê đúng là nhà quê, một chút lễ phép cũng không có. Kiều Tâm Uyển trợn mắt với cô, giọng nói không một chút nể nang nào. Không có việc gì làm, chạy đến góc tường nghe lén, thật không biết xấu hổ. Tôi không có. Tạ Phán Tình ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, không biết vì sao cô không muốn anh nghĩ mình là loại người không biết xấu hổ đó. Tôi chỉ vừa khéo đi qua thôi. Đi thôi, đi ăn cơm. Cố Học Văn không muốn đôi co, kéo tay Tạ Phán Tình nhanh chóng rời đi. Kiều Tâm Huyền tức giận nhìn bọn họ. Sao, muốn chạy à? Cô vẫn chưa xin lỗi tôi đâu đấy. Tạ Phán Tình cắn môi, người phụ nữ kia thật là đánh đá. Rõ ràng là cô ta đầy mình mà, cô còn chưa tính sổ với cô ấy đâu. Trong lòng có chút không thoải mái, theo bản năng thân thể cô trong lòng Cố Học Văn có chút rụt lại. Vẻ mặt của anh không thay đổi, chỉ là trên miệng anh hình như còn vương lại một nụ cười. Có vẻ như anh không muốn chuyện này kết thúc quá nhanh. Chị dâu, tới giờ ăn cơm rồi, ông nội đang chờ gặp Phán Tình. Nếu chị muốn hỏi gì cô ấy, thì đến trước mặt ông nội rồi hỏi. Kéo Tả Phán Tình đi, cũng không quan tâm đến sắc mặt của Kiều Tâm Uyển lướt qua mặt cô ta. Cố Học Văn, đừng quá đáng, tốt xấu gì thì cậu cũng gọi tôi hai tiếng chị dâu. Cậu... Đủ rồi! Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, ngăn lại lời nói của Kiều Tâm Uyển. Cố Học Võ đi tới trước mặt cô,

Tôi sẽ giúp Học Văn tìm một tiệm áo cưới để chụp hình. Nơi đó gần biển, có thể ra bờ biển chụp hình rất đẹp. Cũng được, 20 tháng sau cũng là ngày lành. Như vậy đi, 18 tổ chức hôn lễ ở thành phố C, 20 về tổ chức ở Bắc Đô. Sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Học Văn không thể ra nước ngoài, nếu không đi Hải Nam hoặc Vân Nam cũng được lắm. Đi Hồng Kông cũng hay, lúc về trực tiếp báo cáo với cấp trên, có lẽ không thành vấn đề. Thiệt thòi cho Phán Tình thôi. Không sao, không sao, con bé nhà tôi không thích đi xa. Lớn như vậy rồi mà cũng chỉ quanh quẩn ở thành phố C, đi đâu cũng như nhau thôi mà. Ông bà thông gia thật tốt, về sau chúng ta phải gặp nhau nhiều hơn mới được. Người nói qua kẻ nói lại, Tạ Phán Tình cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng hết cả lên. Cô ăn cơm nhưng mà chẳng thấy ngon chút nào. Mấy người này xem nhân vật chính cô đây như không tồn tại, từ đầu tới cuối cùng chưa từng hỏi qua ý kiến của cô, mà cũng không ai quan tâm xem cô có phải thực lòng muốn cả cho tên cảnh sát xấu xa kia hay không. Ánh mắt cô đảo qua chỗ khác, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô Học Văn. Anh cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói một lời nào, cứ như hôn lễ kia không phải là của anh vậy. Nghĩ đến mình từng hỏi anh một vấn đề, lại nghĩ đến câu trả lời của anh, cô không biết vì sao vẫn còn cảm thấy có chút rối rắm. Người này rốt cục, anh ta đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm xong, không đợi Tả Phán Tình nói muốn về nghỉ ngơi, Trần Tĩnh Như đã giục Cố Học Văn đưa cô ra ngoài đi dạo, nói rằng cô chưa từng thấy cảnh đêm ở Bắc Đô, bảo anh đưa cô đi xem. Bị mấy vị trưởng bối nhét vào xe, Cố Học Văn ngồi vào ghế lái, hỏi cũng không hỏi, đã cho xe chạy ra khỏi. Bóng đêm dày đặc bao phủ, thành phố vẫn phồn hoa ồn ào náo nhiệt như trước, đèn neon chiếu sáng rực rỡ, che khuất cả ánh trăng trong trẻo, càng làm màu sắc trên nền trời đen thẳm trở nên huyền ảo. Bầu trời cao âm u không thấy được những vì sao, chỉ còn lại một màu đen đơn độc. Muốn đi đâu? Tả Phán Tình vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại hỏi Cố Học Văn. Anh đang tập trung lái xe, cánh môi mỏng mím lại thành một đường, giống như câu hỏi vừa rồi không phải được thốt ra từ anh. Chương 55, chỉ cần không ở chung một chỗ với anh. Tả Phán Tình lại thấy bờ môi anh động đậy lần nữa mới dám xác nhận là anh đang nói chuyện với mình. Tôi không biết. Cô thành thật thừa nhận, tôi chưa từng tới Bắc Đô, cũng không biết chỗ nào chơi vui. Chẳng phải bổn phận của anh là giới thiệu chỗ cho tôi đi sao? Đại lộ Trường An, trung tâm thương mại quốc gia, Salitun Village, Thập Sát Hải, Cố Học Văn thuận miệng nói vài địa danh. Tùy tiện chọn một cái đi. Dừng xe. Xe thắng két một tiếng, dừng lại ở ven đường, Cố Học Văn xoay người qua nhìn cô. Nếu như anh không tình nguyện như vậy, thì cho tôi xuống xe ngay tại đây, tôi không thích. Đôi má Tả Phán Tình vì tức giận mà phồng to. Cái thái độ không mặn không nhạt đó của Cố Học Văn làm lửa giận trong lòng cô muốn áp chế xuống cũng không được. Mở cửa định xuống xe, cánh tay lại bị Cố Học Văn dùng sức nắm lấy. Cô muốn đi đâu? Đèn đường chiếu vào trong xe, trên đầu Cố Học Văn như có một vòng hào quang mờ ảo. Anh nhìn mặt cô, mặt không thay đổi. Đi đâu cũng được. Tả Phán Tình trừng mắt với anh. Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh. Cố Học Văn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Tay không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn. Đưa tay đóng cửa, sau đó khóa luôn cửa. Toàn bộ động tác rất lưu loát dứt khoát. Cố Học Văn. Tả Phán Tình xoa xoa cánh tay. Người tên này được làm bằng cái gì không biết. Tùy ý kéo một chút cũng làm tay cô đau muốn chết. Anh mở cửa ra, tôi muốn xuống xe, anh có nghe thấy không? Muốn đi đâu? Giọng nói của Cố Học Văn lần này có nhẹ hơn một chút. Tả Phán Tình chờ mình xem thường. Tôi nói tôi muốn xuống xe. Tôi đưa cô đến nơi cô muốn, hoặc là cô đi theo tôi, chọn một trong hai. Tôi không cần. Ai muốn đi cùng anh ta? Anh thả tôi xuống. Tôi muốn tìm chỗ ngồi một chút. Anh muốn đi đâu thì đi, được không? Cố Học Văn bất động, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô. Trên xe có mở điều hòa, thế nhưng Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, không muốn ở lại. Anh thả tôi xuống xe được không? Anh là anh, tôi là tôi, được không? Anh trầm mặc, Tả Phán Tình tức giận đến nghiến răng. Bắc Đô anh đã đều tham quan hết rồi đúng không? Vậy anh để tôi xuống, tôi tự mình đi là được. Cố Học Văn nhíu mày. Muốn đi đâu? Hít vào thở ra. Quên đi. Tả Vãn Tình thả lòng người, động não động não. Quả nhiên làm cho cô nghĩ đến một chỗ. Này, tôi hỏi anh, có phải giờ này thiên đàn đóng cửa rồi không? Cố Học Văn nhìn cô dò xét. Thiên đàn? Ừ. Tả Vãn Tình gật đầu. Trước kia trong sách giáo khoa có học qua bức tường hồi âm, tôi cảm thấy rất thần kỳ, vẫn muốn đi xem thử. Cô học văn không nói gì, khởi động xe, dùng sức dẫm lên chân ga. Đã qua 8 giờ tối, trên đường cái xe cộ quan lại nườm nượp. Nhìn dòng xe lít nhít kia, Tả Phán Tình phải một trận líu lưỡi. Trong lòng tự cảm thấy may mắn là mình không sống ở Bắc Đô. Nhớ đến những người đó nói, mỗi ngày đi tới đi lui phải mất mấy tiếng, cô đã cảm thấy da đầu mình tê dại. Quay qua nhìn cô học văn, nhà anh ta ở Bắc Đô cũng coi như có tiền có thế đó chứ. Vậy tại sao anh ta muốn ở thành phố C còn làm ở cục cảnh sát bé nhỏ lộn xộn đó? Lắc đầu, cô thầm tự cười mình quá nhàn rồi. Người đàn ông này làm gì cũng không liên quan đến cô. Ngồi mãi trong xe cũng chán, Tả Phán Tình lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm. Vừa mở khóa liền nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Thất Muội. Hôm nay quên không nhắc, khi về nhớ mang quà, bằng không thì tuyệt giao. Mang cái đầu cậu á. Mắt Tả Phán Tình phát ra tia khinh thường. Cậu nghĩ xem có thứ gì cậu muốn mua mà thành phố C không có chứ. Chương 56. Vừa rồi là ai? Mua được là một chuyện, cậu mua tặng mình lại là chuyện khác. Mình mặc kệ, cho dù là vịt quay cũng phải đem về cho mình một con. Cậu đúng là ăn tạp. Đúng vậy, nếu cậu không mang về mình sẽ ăn luôn cậu. Được, rõ ràng tớ cũng không muốn kết hôn, cậu cũng mặc kệ gia đình, sau này hai chúng ta ở cùng nhau đi. Xí, avatar của Trịnh Thất Muội nhấp nháy, mình đây chưa muốn làm lét đâu. Ha ha ha, Tả Phán Tình một trận cười ha ha, làm lét cũng không có xấu xí, ít nhất cũng không cần sinh con. Uầy, đúng rồi, cậu thu phục được người nhà của tên cảnh sát thối kia chưa hả? Nếu chưa, cậu cũng đừng về đây nữa, rất mất mặt mình. Biến đi, tớ không thu phục, là mất mặt tớ, liên quan gì đến cậu? Đương nhiên là có liên quan, mọi người đều biết chúng ta như chị em ruột. Nếu cậu ngay cả gia đình chồng cũng không xử lý được, sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường của mình. Há há, Tả Phán Tình chịu không nổi bật cười thành tiếng. Thất Thất này đúng là biết tán dóc mà, vừa định hồi âm, chợt phát hiện xe đã ngừng lại. Quay qua liếc nhìn Cố Học Văn, đôi mắt sáng hơi híp lại, chính trực nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó khiến nhịp đập trái tim Tả Phán Tình đột nhiên chậm lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ. Chú ý thấy vẻ mặt biến hóa của cô, sắc mặt của Hồng Văn lại tối sầm xuống. Tới rồi hả? Tả Phán Tình nhìn ra ngoài, định xuống xe thì phát hiện cửa xe vẫn không mở được. Quay lại nhìn cô Hồng Văn, anh vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm. Anh không xuống xe. Vẫn im lặng, lúc Tả Phán Tình muốn nổi bão, anh đột nhiên mở miệng. Vừa rồi là ai? Là ai mà có thể cười đến mức vui vẻ như vậy? Không liên quan đến anh. Không thích giọng điệu của anh, Tả Phán Tình từ chối trả lời. Tôi muốn xuống xe. Cố Học Văn không nhúc nhích, Tả Phán Tình liếc anh. Rốt cuộc anh không cho tôi xuống xe phải không? Ánh mắt hai người giao nhau, ngọn đèn mờ ảo trong xe làm Tả Phán Tình không nhìn rõ được nét mặt của Cố Học Văn. Máy điều hòa trong xe cũng đã tắt, cô lại cảm giác có chút lạnh lẽo. Bạn của tôi. Tả Phán Tình cũng không rõ tại sao cô phải thỏa hiệp. Giọng nói cũng không khí thế như bàn nãy. Trịnh Thất Muội cùng chơi từ nhỏ cũng là bạn học. Nói xong, nhiệt độ trong xe dường như tăng lên không ít. Tả Phán Tình trong lòng ấm ức bốc khói. Bây giờ anh có thể mở cửa xe chưa? Bực bội, Tả Phán Tình xuống xe liền đi về phía trước. Vừa hay lúc này lại ngừng bán vé. Cô thấy cô Học Văn bỏ đi, rất nhanh đã trở lại. Đi thôi. Kéo tay cô đi vào trong. Định vung tay anh ra nhưng lại bị anh kéo vào cửa. Nét mặt Tả Phán Tình sau khi đi vào lại đổi thành hiếu kỳ. Đây là thiên đàn, vậy bức tường hồi âm ở đâu? Chính là ở đây. Cố Học Văn mang cô đến bức tường. Đây chính là bức tường hồi âm trong sách giáo khoa của cô. Tả Phán Tình thề cô thật sự nghe được cái giọng gần như là đang chế nhạo của Cố Học Văn. Liếc mắt, cô cũng lời tranh chấp với người như vậy. Cô bước nhanh đến trước bức tường hình tròn, vươn tay sờ sờ, xoay người liếc nhìn Cố Học Văn.

Tả Phán Tình bỏ tay anh ra. Không được sao? Cô Học Văn mím môi càng chặt hơn, chống lại ánh mắt quật cường của cô. Cô có biết chúng ta từ đâu tới đây không? Tôi không biết. Tả Phán Tình không chịu thua đối diện với anh. Nhưng mà tôi sẽ hỏi. Tôi tin là tôi có thể hỏi được đường. Cô Học Văn phản ứng mạnh mẽ kéo tay cô, mang cô lên xe. Anh để tôi xuống xe. Anh đừng tưởng tôi không ngồi xe anh thì không thể về nhà. Nếu anh không tình nguyện thì về một mình đi. Tả Phán Tình không muốn nhìn thấy anh ta. Nếu như đã ghét cô, tại sao còn muốn lấy cô? Cô Học Văn cũng không cùng cô tranh cãi. Một mạch im lặng mở cửa xe, từ đầu tới cuối cũng không nói thêm một câu với Tả Phán Tình. Về đến nhà đã 12 giờ, người lớn đã ngủ hết. Tả Phán Tình tuy không tình nguyện nhưng cô lại không biết đường, chỉ có thể đi theo cô Học Văn. Trở lại căn phòng cô nghỉ ngơi lúc chiều, đang định lấy áo ngủ trong vali đi tắm, lại phát hiện cô Học Văn đứng trong phòng không chịu đi. Này, anh còn ở đây làm gì? Đây là phòng của tôi. Cái gì? Giọng nói Vân Đạm Phong kinh kia làm cho Tả Phán Tình cảm thấy nhức đầu. Đây không phải phòng dành cho khách sao? Cô nghĩ rằng mẹ tôi sẽ để cô ngủ ở phòng khách sao? Cô Học Văn lờ đi cái bộ dáng ngu ngốc đứng đó của cô, trực tiếp đi đến trước cửa phòng tắm. Muốn đi vào tắm rửa, Tả Phán Tình bước nhanh đến trước mặt anh. Anh không nói với tôi. Bây giờ cô biết rồi. Anh không thể ngủ ở đây. Tả Phán Tình thái độ kiên quyết. Nhà các người lớn như vậy, hẳn là còn có nhiều phòng khác. Anh đi phòng khác mà ngủ. Vẻ mặt khẩn trương cùng kháng cự trên mặt cô làm khuôn mặt cương nghị của Cố Học Văn nhiễm ba phần tà khí. Tay khoanh trước ngực, môi mỏng hơi nhuốm vẻ tươi cười khó đoán. Thế nào, sợ tôi ăn cô hả? Đương nhiên rồi. Tả Phán Tình cũng không quên giấc mộng hôm nay của mình. Tôi đã nói rồi, cầm thú trước sau gì vẫn là cầm thú. Không có khả năng vì lớp da người mà có thêm nhiều nhân tính. Sắc mặt Cố Học Văn lập tức trở nên khó coi, khóe môi bỡn cợt đã không còn, nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình. Bất thình lình giữ tay cô lại, hài lòng nhìn thấy cô vì động tác của anh mà càng khẩn trương. Rồi sau đó lại xoay tay cô một vòng, thân thể cô đã bị Cố Học Văn mời ra ngoài. Anh dạo bước vào phòng tắm, lúc sắp đóng cửa phòng tắm thì ngừng động tác, liếc nhìn Tả Phán Tình đang đứng luống cuống. Yên tâm, hiện tại tôi không có hứng thú với gà. Chương 59. Tôi không có hứng thú với gà. Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa phòng tắm trước mặt Tả Phán Tình đóng sầm lại. Mắt hạnh của cô trừng thật lớn, cô vùng tay dùng sức đập vào cửa. Cô Học Văn, anh đi ra đây, anh nói ai là gà hả? Anh có gan nói lại một lần nữa xem. Cô tức tối là hét. Tôi bảo anh ra đây, anh có nghe thấy không? Bên trong không có tiếng động nào, Tả Phán Tình cảm thấy hơi hoảng hốt, lại ra sức đập đập cửa. Cố Học Văn, anh ra đây. Mau nói cho rõ ràng. Cửa đột nhiên mở, Cố Học Văn đè trần phần ngực nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Sao vậy, muốn tắm uyên ương với tôi hả? Đồ không biết xấu hổ, ai muốn tắm uyên ương với anh? Tả Phán Tình nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh, vội vàng che mắt lại. Anh còn chưa mặc áo vào. Tôi đi tắm, đương nhiên là không mặc quần áo rồi. Nếu cô muốn tắm cùng tôi, vậy vào luôn đi. Nói xong anh cũng không thèm đóng cửa, liền quay lại phòng tắm. Anh thật vô sỉ. Tả Phán Tình oán hận, giận dữ đến bên giường. Dù sao thì cũng không thể nhìn Cố Học Văn tắm rửa được. Ngồi ở bên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Tả Phán Tình lại thấy bực bội. Hôm nay chạy cả một ngày, trên người cô dính dính mồ hôi rất khó chịu. Bây giờ chỉ muốn được tắm nước ấm, rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà căn phòng này là của cái tên khốn kiếp đó, cô phải ngủ như thế nào đây? Ánh mắt lại đảo khắp phòng, buổi chiều tâm tình cô quả thật rất loạn, nên cũng không kịp nhìn rõ. Căn phòng có diện tích không nhỏ được thiết kế rất lịch sự tao nhã. Phía trước mặt là một giá sách được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy, toàn là sách quân sự. Hướng đối diện với giường còn có chiếc màn hình tinh thể lỏng đa năng. Bên ngoài còn có một căn phòng làm việc, trang hoàng cực kỳ tao nhã. Tên khốn kiếp ấy nói đây là phòng anh ta. Trời ạ, vì sao lúc chiều cô lại không nhận ra nhỉ? Tả Phán Tình, mày đúng là ngốc mà, ngốc hết chỗ nói. Tả Phán Tình vừa phiền muộn lại vừa rối loạn. Ở trong phòng ngây ngốc chờ đủ, còn đi đến phòng làm việc bên ngoài tiếp tục ngẩn ngơ.